Quan trọng hơn cả nỗi khó chịu trong lòng là nếu trực tiếp đến nhà thì quá lộ liễu, dù sao thân phận không thích hợp. Y suy tính chuyện này như suy tính chuyện tranh đấu triều đình, sau khi cân nhắc đủ điều lợi hại, y lựa chọn phương pháp ít gây chú ý nhất. Mấy ngày nữa là 14 tháng 2 Tết Hoa Triều, trước hôm đó Trịnh Trạc tổ chức tiệc lưu thương ở phủ hoàng tử, Nguyên Tứ Nhàn hẳn sẽ tham dự với tư cách vị hôn thê. Y vốn không hứng thú tham gia nhưng lần này đành miễn cưỡng đi. Ngày 14 tháng 2, y chịu đựng cả buổi suýt ngủ gục nghe những nhân sĩ nhàm chán tỉ thí võ mồm, nhìn Trịnh Trạc ở ghế trên ăn trái cây cười cười nói nói với Nguyên Tứ Nhàn, mãi tới khi một người tên Đậu A Trương thắng đến cuối cùng, buổi tiệc mới kết thúc. Tàn tiệc y cố ý nán lại, canh thời cơ Nguyên Tứ Nhàn nói lời từ biệt Trịnh Trạc chuẩn bị về phủ. Có lẽ Trịnh Trạc vốn định đưa Nguyên Tứ Nhàn về phường thắng nghiệp nhưng không nói do nhìn thấu ý đồ muốn đa tả của y. Y bèn nắm chắc cơ hội đi theo thầm nghĩ phải lên tiếng chào hỏi thế nào cho tự nhiên, không làm bộ làm tịch. Huyện chúa cô ở đây à, đang chuẩn bị về phủ nhỉ? Sao huyện chúa ở đây một mình thế, điện hạ không tiễn cô sao? Huyện chúa, vừa nghĩ tới đây, người phía trước đột nhiên dừng bước xoay người nhìn y, chớp mắt khó hiểu. Lục thị lang, ngài theo ta làm gì? Lòng y căng thẳng, trời má, bị phát hiện rồi. Ngoại truyện 2, kiếp trước Lục Thời Khanh 2. Lòng y căng thẳng nhưng ngoài mặt ngụy trang rất tốt, bị phát hiện cố ý đi theo người ta thì không giấu giếm nữa. Thấy đường này vắng vẻ chỉ có mỗi hai tỷ nữ thân cận của nàng bèn nói: Lục mỗ tới tạ ơn huyện chúa về chuyện nhẫn ngọc. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn có vẻ như quên mất mình đã làm gì, nghe y nói tới nhẫn ngọc mới sực nhớ ra. Ngài đang thay bá tánh biên quan tạ ơn ta à? Y á khẩu. Trịnh Trạc và y chui rèn trong chốn triều đường đã quen, lúc nào cũng cân nhắc từng ly từng tí, thấy người ta giúp là bắt đầu suy tính đủ thứ bên trong. Kỳ thực nào có nguyên nhân gì phức tạp, y đàm phán thuận lợi thì bá tánh biên quan đỡ khổ, làm chuyện tốt cho bá tánh mà cần lý do sao. Dù không phải y đi đàm phán thì nàng cũng giúp như vậy thôi. Chỉ tại thân phận nhạy cảm, nguyên gia quan tâm bá tánh chẳng khác nào cướp bát cơm của lão hoàng đế, bởi vậy nàng không tỏ nỗi lòng lo nước lo dân với người hoàng gia như Thiều Hòa, thay vào đó là mượn cớ vì Lục thị lang từng giải vây giúp tôi ở Đại Minh cung nên tôi muốn mượn nhẫn ngọc để báo đáp. Lúc đó Lục Thời Khanh nghĩ tuy cuộc hôn nhân này là Trịnh Trạc bị phụ hoàng ép nhưng Lan Thương huyện chúa vừa thông minh nhạy bén vừa biết lo cho bá tánh dân sinh, đúng là có vài phần phong thái mẫu nghi thiên hạ. Y cảm thấy Trịnh Trạc hời. Ánh mắt Nguyên Tứ Nhàn càng chân thành, y càng thấy những suy đoán trước đây của mình hẹp hòi thiền cận, lòng lúng túng áy náy, đương nhiên không nói lời đa tạ cá nhân nữa mà chỉ nhẹ nhàng đáp phải. Nguyên Tứ Nhàn nói tiếp, ta lớn lên ở Điền Nam, làm chuyện này là lẽ đương nhiên, ngài không cần đa tạ ta, nếu có thể thì hãy đa tạ công chúa. Hôm ấy, biết nhẫn ngọc có ích cho ngài, công chúa đã tự tay lật tung cả nhà kho lên đấy. Lục Thời Khanh đã đa tạ Thiều Hòa từ lâu, có điều chỉ nhờ người nhắn lại. Chịu ân mà không bày tỏ thì kỳ cục, nhưng y không có tâm tư về phương diện đó với Thiều Hòa, trong khi Thiều Hòa lại vô cùng cố chấp với y. Nếu y đích thân đến, e nàng ấy sẽ nuôi thêm hy vọng hão huyền, bởi vậy lời đa tạ của y có chút cầu thả qua loa. Y tạ ơn Nguyên Tứ Nhàn xong thì thấy nàng hơi tỏ vẻ tiếc nuối. Nghe nói công chúa sắp đi đôn hoàng, y đoán biết nàng đang nghĩ gì. Lần này Thiều Hòa đi có lẽ sau này không về Trường An nữa, đại khái nàng đang tiếc cho Thiều Hòa không chịu làm một công chúa lá ngọc cành vàng mà đi xa chịu gió chịu cát bởi đau lòng vì một nam nhân. Lúc đó y và Nguyên Tứ Nhàn chưa thân thiết, lẽ ra không nên nói với nàng những chuyện riêng tư, nhưng y không muốn bất kỳ ai hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Thiều Hòa khiến kinh thành xuất hiện các lời đồn đãi, bèn nói mỗi người mỗi chí, ngầm tỏ ý không muốn giữ Thiều Hòa lại, đồng thời phủi sạch cho bản thân. Nàng hiểu y không có ý gì với Thiều Hòa, bèn xoa dịu. Ngài nói phải, rồi nói tiếp, nếu ngài không có việc gì khác vậy tôi đi đây. Y gật đầu, bình thản từ biệt nàng, vừa quay đầu liền thấy Trịnh Trạc sải bước lướt qua vai đuổi theo Nguyên Tứ Nhàn. Ta xong việc rồi, để ta đưa nàng về. Ban nãy nhằm tạo cho y cơ hội trực tiếp tạ ơn, có lẽ Trịnh Trạc đã nói với Nguyên Tứ Nhàn là mình bận việc nên không thể đưa nàng về, chờ y tạ ơn xong, hắn mới cố ý quay lại. Y hơi bất ngờ. So với y, tính tình Trịnh Trạc cười mở hơn, đối đãi với người khác cũng ôn hòa hơn, trong tiệc lưu thương, hắn trò chuyện với Nguyên Tứ Nhàn bằng phong độ quân tử lịch thiệp phải phép giống như khi trò chuyện với bằng hữu thông thường, bởi vậy y không thấy có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ thì khác, để tâm đến mức này không phải là phong độ quân tử bình thường, cũng không phải đơn thuần vì củng cố quan hệ với Nguyên gia. Nguyên Tứ Nhàn cũng hơi kinh ngạc hỏi Trịnh Trạc, nhanh vậy, ngài cứ bận việc của ngài tiếp đi, tự ta về được mà. Trịnh Trạc đáp không sao, vừa hay hắn đi ra ngoài cho thông thoáng tí, thế rồi hắn và nàng cùng sánh bước, khoảng cách giữa hai người là một cánh tay. Sở dĩ Lục Thời Khanh ấn tượng Mạnh Cảnh này vì lúc đó y cười nghĩ đen tối rằng tiểu tử Trịnh Trạc cẩn thận đến thế, xem ra vẫn trong trạng thái bị vợ bơ. Kể từ sau lần đó, cứ bàn xong chính sự với Trịnh Trạc là y sẽ hỏi tình hình giữa hắn và Nguyên Tứ Nhàn, đơn thuần vì muốn cười trên nỗi đau người khác khi thấy huynh đệ thân thiết phải ngậm đắng nuốt cay trên hành trình cua vợ. Lần nào Trịnh Trạc cũng mắng y lo chuyện bao đồng, mãi đến một lần nọ sau yến tiệc trong cung, hắn chủ động tìm y bàn luận chuyện này. Hắn nói, ngay từ đầu Nguyên Tứ Nhàn đã biết hắn không phải thật lòng cầu hôn, bởi vậy từ đầu đến cuối nàng luôn giữ khoảng cách dù sau này thân thiết, nàng thường xuyên tán gẫu cười đùa với hắn, thậm chí còn phát hiện hai người có chung sở thích chơi ngũ mộc thế nhưng chút khoảng cách ấy chưa bao giờ biến mất. Hắn cau mày hỏi, tử chú, ngươi nói xem ta phải làm sao mới tốt đây. Thấy Trịnh Trạc dầu dĩ thật Lục Thời Khanh không cà khịa nữa mà nghiêm mặt hỏi. Ngươi thật lòng. Trịnh Trạc không say, đáp phải, hắn nói ban đầu hắn nghĩ tuy cưới nàng vì mục đích chính trị nhưng chắc chắn hắn sẽ không phụ bạc nàng, sẽ đối đãi tốt để bù đắp cho nàng, sẽ tôn trọng nàng hết mực. Song, khi hắn nhận ra mình bị một tiểu nha đầu nhìn thấu, hắn luôn có cảm giác bị khinh thường. Sau đó nữa, hắn khó chịu khi nhìn nàng tuy cười nói dịu dàng nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách với hắn. Lục Thời Khanh nghĩ, được lắm tiểu tử này đầu gỗ khai thông rồi. Nhưng y là kẻ độc thân, ngay cả vị hôn thê còn chưa có, hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhất thời cũng không đưa ra được đề xuất nào cụ thể. Nhưng điểm mấu chốt thì y vẫn nhìn rõ, bèn nói với Trịnh Trạc. Từ giờ trở đi, ngươi thật lòng đối đãi với nàng cũng không muộn. Còn về biện pháp đắc nhân tâm thì chăm khoanh vẫn quanh một đốm là chiều theo sở thích thôi, ngươi hiểu không? Suy nghĩ của y lúc đó rất đơn giản, mấy lời kiều kẻ làm việc lớn phải tuyệt tình, từ bỏ yêu đương chỉ là thứ trong thoại bản chứ chưa hẳn đúng ngoài đời, Trịnh Trạc không có xung đột lợi ích với Nguyên gia, ngại gì không yêu đương chứ. Đời đâu chỉ mỗi chuyện tranh đoạt ngai vàng, chỉ cần biết chừng biết mực là được. Trịnh Trạc được y ủng hộ liền mạnh tay thực hiện, từ đó thám tử dưới trướng có thêm nhiệm vụ, nghe ngóng xem Lan Thương huyện chúa thích ăn gì, thích xem gì, thậm chí còn moi thùng nước cặn của Nguyên gia để theo dõi sự thay đổi thực đơn hàng ngày trong phủ. Lục Thời Khanh đùa nói hắn làm quá, dùng thuộc hạ như dao mổ trâu giết gà. Do y là cấp trên trực tiếp của các thám tử nên tin tức luôn đến chỗ y trước, y muốn giúp một tay, thế là cũng xem lướt qua rồi dựa vào đó mà mưu tính cho Trịnh Trạc. Tuy y không hiểu chuyện yêu đương nam nữ nhưng điều đó không trở ngại đến trí thông minh của y chỉ cần nhìn đông là có thể đoán được nam tây bắc, điều thám tử không nghe ngóng được y có thể từ một suy ba, chờ chỉnh lý xong thì kết quả đưa đến tay Trịnh Trạc chính là quỳ hoa bảo điển sống. Trịnh Trạc cũng không bày đặt đa tạ, phụ tá của hắn mà huynh đệ kết bái mà dùng như thế chẳng có gì sai, hắn cứ xem bảo điển, dắt Nguyên Tứ Nhàn đi du sơn ngoạn thủy ăn ngon mặc đẹp là được. Mấy tháng sau, Lục Thời Khanh hỏi thăm tiến triển thế nào. Trịnh Trạc đáp tốt lắm, dù sao hắn phơi hết ruột gan cho nàng xem, khúc mắc coi như được giải, hai người có thể thành tâm đối đãi với nhau, ngẫu hứng sẽ cười đùa, rảnh rỗi sẽ chơi bài bạc, nghiêm túc sẽ bàn chuyện triều đình, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất hoặc bá tánh muôn dân. Nghĩa là, bất kể Nguyên Tứ Nhàn có rung động hay không, dù sao cũng đủ để nàng xem Trịnh Trạc là bằng hữu. Nghe xong, y hỏi Trịnh Trạc. Nói vậy, mấy mớ lộn xộn trong chiều ngươi cũng kể nàng nghe giáo trọi. Trịnh Trạc đáp phải còn bổ sung. Nàng thông minh được việc lắm, ngươi nhớ vụ án hình bộ mấy ngày trước không, vốn dĩ hôm đó ta đã định tấu lên nhưng bị nàng ngăn cản. Lục Thời Khanh buồn cười. Làm ta cứ tưởng ngươi thông minh đột xuất. Trịnh Trạc thở dài như cảm khái đầu óc mình thua xa y và Nguyên Tứ Nhàn, cuối cùng nói. Kỳ thực chúng ta có thể cho nàng cùng tham gia bàn luận, suy nghĩ của nàng hợp với ngươi lắm đấy. Lục Thời Khanh bảo khỏi y không bàn quốc sự với một tiểu nha đầu. Sau đó có lần Bình Vương gây bất lợi cho Nguyên gia, Trịnh Trạc vẫn đưa Nguyên Tứ Nhàn đến Từ Trạch cùng thương nghị. Lục Thời Khanh phải phí công cải trang thành lão sư. Dù sao thân phận của y là chuyện cơ mật, Trịnh Trạc có thể kể về bản thân cho Nguyên Tứ Nhàn nghe nhưng không dám tự ý tiết lộ chuyện của y, bởi vậy nàng chưa biết. Hôm đó gặp Nguyên Tứ Nhàn, Lục Thời Khanh buột miệng chào. Tôi thường nghe điện hạ kể về huyện chúa. Không ngờ nàng cười hỏi. Huynh ấy kể gì về ta? Y á khẩu, ủa đó chỉ là câu khách sáo mà, nàng tích cực chi vậy, thế là y đành đâm lao theo lao, bịa một từ. Thông minh sắc sảo, nàng thốt lên kinh ngạc rồi nghiêng đầu nói với Trịnh Trạc. Huynh khen ta thế à? Lục Thời Khanh cảm thấy rất tốt, mấy tháng trước còn gọi Trịnh Trạc là ngài mà giờ đổi thành huynh rồi, quả nhiên quan hệ thân thiết hơn nhiều, không uổng công y. Kế đó, Nguyên Tứ Nhàn lại nhìn sang. Điện hạ cũng thường kể với ta về tiên sinh. Y nhìn Trịnh Trạc cố ý hỏi. Ngài ấy kể gì về tôi? Nàng cười gian xảo, đáp không rõ thật giả. Thông minh sắc sảo, rồi cũng nhìn Trịnh Trạc bộ dạng cà khịa giữa bằng hữu với nhau. Ủa, nói vậy là huynh chỉ biết mỗi từ này à? Trịnh Trạc không phục, ai bảo chứ, nói xong mới thấy hình như mình giải thích sai trọng điểm, bèn bổ sung. Đợi đã, ta khen y hồi nào. Ba người tán gẫu xong thì bàn tới quốc sự, liên quan tới chuyện này mà quãng thời gian sau đó họ phải qua lại mấy lần, cũng vào lúc ấy, Lục Thời Khanh mới hơi quen thân với Nguyên Tứ Nhàn qua thân phận lão sư, và nhận thấy đúng như Trịnh Trạc nói, suy nghĩ của y và nàng luôn rất hợp nhau. Nhưng y vốn không phải người chủ động nên chưa bao giờ thể hiện điều đó, dù quan niệm hợp sơ. Y đoán Nguyên Tứ Nhàn cũng có cảm giác tương tự, và nàng cũng không thể hiện, có lẽ vì vị hôn phu Trịnh Trạc sờ sờ ra đấy nên không tiện nói quá nhiều với y. Lúc đó Trịnh Trạc còn hỏi y, như vậy có phải là tiểu nương tử người ta rất để tâm đến cảm nhận của hắn không? Y đáp có lẽ thế, hoặc chỉ đơn thuần là nàng tuân thủ đúng lễ nghi quy củ mà thôi, rồi y nói. Ta đâu phải nàng, ngươi hỏi thẳng nàng phước đi. Sau khi chuyện này được giải quyết có một dạo y không gặp Nguyên Tứ Nhàn nữa, lần gặp nhau kế tiếp không liên quan đến quốc gia đại sự nghiêm túc gì mà là nàng nhờ Trịnh Trạc hỏi y, rằng nàng ngưỡng mộ đại danh y đã lâu, rất muốn xem y chơi một ván cờ. Trịnh Trạc dại gái, nàng nói gì đều nghe nấy. Nhưng y thầm nhủ chuyện này ắt có gian trá, e là do y luôn đeo mặt nạ nên khiến nàng nghi ngờ thân phận, hoặc do Trịnh Trạc bị mỹ sắc làm u mê, vô tình để lộ chân tướng khiến nàng muốn xác nhận lại. Quả nhiên, hôm đó mọi người cùng dùng bữa tối ở Từ Trạch Nguyên Tứ Nhàn uống một ly rượu liền giả say, chỉ một ngôi sao trên trời cho Trịnh Trạc xem rồi thuận thế hơ tay về phía mặt nạ Lục Thời Khanh, kế đó quay đầu lúng túng nhìn y. Y nghĩ may mà mình có chuẩn bị trước, non nửa gương mặt bị lộ ra xấu đến mức chính y cũng chê bai ghét bỏ. Gương mặt y dán một lớp da sẫm non xa như giỏi bám, và lại chỉ lộ non nửa mặt nên không thể nhìn ra tướng mạo, ngay cả Trịnh Trạc cũng kinh hãi đơ người chứ đừng nói chi ai, Nguyên Tứ Nhàn bị dọa không thốt nên lời. Y giải thích dối là trước đây bị Bình Vương ám sát nên đã dùng nhiều thảo dược hiếm lạ để cứu mạng, kết quả để lại sẹo trên mặt như thế đấy. Chắc Trịnh Trạc đã phục diễn xuất của y sát đất, nhưng Nguyên Tứ Nhàn áy náy, xin lỗi y rất nhiều, nói ban nãy mình không cố ý, đồng thời hỏi y có muốn tìm thuốc chữa không, nàng có thể giúp liên hệ vài danh gia y thuật ở Điền Nam. Y đáp không cần, còn nháy mắt với Trịnh Trạc. Trịnh Trạc nhìn trời, thấy đúng là đã muộn, bèn vội đưa nàng về phường Thắng Nghiệp. Lúc đó Lục Thời Khanh cảm thấy mình hy sinh nhiều đến vậy. Hẳn là đã khỏe thân, nào ngờ vào ngày hưu mộc mấy ngày sau bữa trưa ở phủ y đi tắm để khử mùi thịt dê bám lên người, còn chưa mặc y phục xong xuôi thì nghe gian ngoài truyền đến tiếng gõ cửa mật đạo ba dài hai ngắn đúng như giao hẹn giữa y và Trịnh Trạc. Y nghĩ hẳn là có việc chi đó gấp nên mới mặc mỗi quần lót đã đi mở cơ quan, nào ngờ người bên kia cánh cửa là Nguyên Tứ Nhàn với vẻ mặt đang đi thám hiểm. Hai bên cùng sững sờ, y bàng hoàng đến mức quên mất mình chưa mặc y phục. Nguyên Tứ Nhàn cũng bàng hoàng đến mức quên mất y chưa mặc y phục. Bốn mắt nhìn nhau, sét đánh giữa trời quang. Y quay phắt đầu tìm y phục, lúc xoay người thì thấy nàng che mắt, nhanh chân nhảy xuống thềm đá định chạy về đầu kia mật đạo. Đúng lúc đó chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một vật vừa to vừa đen phóng ra từ cửa mật đạo, con chó của Nguyên gia. Y sợ đến mức cầm y phục run run không mặc được, chỉ có thể che bừa lên ngực. Nguyên Tứ Nhàn thấy mình đi vào mà chó đi ra, bèn quay lại bắt chó. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra tiếp, có tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài, và giọng mẹ y vang lên. Con trai, mẹ mang mấy bộ y phục mùa thu đến cho con chọn đây. Y kinh hãi vội nói. Mẹ đợi con một lát, rồi quay đầu nhìn Nguyên Tứ Nhàn đang bắt chó. Con chó đen ấy vừa vào phòng là như thỏ điên, nàng nóng ruột không bắt được đuổi theo nó đến chỗ giường y. Nó chui xuống gầm giường cứ như ở đó có đồ ăn, nàng dạp cả người xuống đất thò tay vào bắt nhưng làm sao cũng không bắt được. Da đầu y tê dần nhưng vì sợ chó nên không dám giúp nàng, dường như mẹ bắt đầu nghi ngờ, ra sức thúc giục y đành vào phòng chỉ xuống gầm giường, đưa mắt ra hiệu, không kịp giải thích cô cũng vào luôn đi. Ngoại chuyện ba kiếp trước Lục Thời Khanh ba, kể cũng lạ cho tới bây giờ Lục Thời Khanh vẫn không hiểu tại sao con chó đen ấy lại chui xuống gầm giường y rồi ở lì đó mãi không đi. Nguyên Tứ Nhàn cuống cuồng chui luôn xuống gầm giường, y cũng cuống cuồng quay lại gian ngoài đóng cửa mật đạo rồi vội vội vàng vàng khoác y phục ra mở cửa, viện cớ nói với mẹ là mình chưa mặc xong y phục nên ra trễ. Khó khăn lắm mới qua mặt được mẹ, vừa thở phào được nửa hơi thì thấy hạ nhân dẫn một vị tể phụ đi về hướng mình, y mới sực nhớ mình hẹn người ta tới bàn công việc. Người ta là tể phụ chức quan to hơn y, đã thế còn hạ mình đến phủ của y không thể từ chối gặp mà giờ muốn gọi Nguyên Tứ Nhàn chuồn đi theo lối cửa sổ cũng không kịp. Vì tể phụ đã đến rồi, gian ngoài phòng ngủ là thư phòng, có thể dùng tiếp khách.

Trịnh Trạc nói kỳ thực hắn luôn biết nàng đối đãi thật lòng với hắn, nhưng chỉ như với một người bằng hữu. Trước đây hắn nghĩ, sau khi thành thân, cục diện này sẽ từ từ thay đổi. Nhưng giờ đã không còn cơ hội nữa. Nói xong, hắn lại tu rượu ừng ực. Lục Thời Khanh đoạt rượu của Trịnh Trạc thực không biết đã chịu đựng qua đêm đó thế nào. Hôm sau y đi tìm Nguyên Tứ Nhàn, nói mình đã thu xếp xong tuyến đường để nàng đi thăm Trịnh Trạc. Nguyên Tứ Nhàn đồng ý ngay. Y thấy rõ, nàng lo cho Trịnh Trạc, nói cách khác cũng là lo cho Nguyên gia, đến độ lúc đi châm trên đầu vẫn chưa cài ngay ngắn. Nhưng khó khăn lắm y mới đưa nàng tránh né các tai mắt để đến phủ hoàng tử thì Trịnh Trạc lại không chịu gặp nàng. Nàng bị Trịnh Trạc bơ ngoài cửa rất lâu. Lục Thời Khanh đứng phía sau cũng đành bất lực. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nói những lời muốn nói qua cánh cửa. Uống rượu hại thân, huynh đừng uống nữa, hãy sốc lại tinh thần, trời không tuyệt đường người, xử lý xong chi thứ hai của Khương gia, ta chờ huynh tới cưới ta. Lục Thời Khanh nghe rõ một tiếng xoảng từ bên trong, đó là tiếng vỏ rượu tuột tay vỡ nát. Y biết Trịnh Trạc vì câu ta chờ huynh tới cưới ta mà sống lại. Lại nhìn sang Nguyên Tứ Nhàn, ánh mắt nàng bình tĩnh, nói xong liền xoay người rời đi. Lục Thời Khanh nhìn cửa phòng Trịnh Trạc đóng chặt rồi đuổi theo bước chân nàng, dọc đường luôn cau mày. Y biết lý do Nguyên Tứ Nhàn nói thế. Dù chỉ là bằng hữu cũng không thể bỏ mặc Trịnh Trạc với bộ dạng đó, nếu nàng có cách có thể khiến hắn phấn chấn tinh thần, tại sao lại không làm. Trên con đường dài dẫn đến phủ hoàng tử, y đột nhiên dừng bước nói. Đa tạ, Nguyên Tứ Nhàn dừng lại theo quay đầu nhìn y, hiểu y đang đa tạ thay Trịnh Trạc, nàng lắc đầu nói. Chuyện nhỏ thôi, ta thật lòng thưởng thức điện hạ, Nguyên gia vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ngài ấy. Lục Thời Khanh gật đầu, vốn định từ biệt nhưng không kiềm lòng được bật thốt. Chỉ là thưởng thức thôi sao? Nguyên Tứ Nhàn ngẩng đầu trầm mặc nhìn y rất lâu, sau đó nhìn vào mắt y gật đầu, dùng câu trước đây y từng nói về Thiều Hòa để trả lời y. Lục Thị Lang, mỗi người mỗi chí. Dứt lời, nàng cười khổ, xoay người rời đi. Ngoại truyện 4, kiếp trước Lục Thời Khanh 4. Khoảnh khắc ấy, Lục Thời Khanh cảm giác như mình đã nhận ra điều gì đó nơi đáy mắt nàng. Nhưng nàng đi quá nhanh, y không nhìn rõ, chỉ đứng thẫn thờ tại chỗ hồi lâu rồi quay đầu đi chăm Trịnh Trạc. Trịnh Trạc suy sụp 2 ngày, mặc kệ mọi chuyện trong ngoài. Sau đó, dù là quan viên dưới trướng hay đối thủ chính trị, không ai nhận ra chỗ bất thường của hắn. Chỉ có Lục Thời Khanh biết cách làm việc của hắn tàn nhẫn hơn trước đây nhiều, chuyện vốn có thể nương tay mà hắn vẫn khăng khăng kiên quyết, gặp kẻ đáng chết mắt hắn còn chẳng nháy lấy một lần. Lục Thời Khanh biết hắn muốn mau chóng xử lý Khương gia, thậm chí xử lý thánh nhân, nhưng nóng vội nhiều lúc chính là lá bùa đòi mạng, cả mạng của người khác lẫn mạng của chính mình. Bởi vậy, trong các trao đổi về chính trị, hai người dần xảy ra mâu thuẫn. May còn có Nguyên Tứ Nhàn. Dẫu Nguyên gia tương kế tựu kế, giả vờ làm căng với Trịnh Trạc, nhưng nàng không hề thật sự bàng quan triều đình. Có lẽ sau khi nghe vài vụ việc chính trị, nàng có cùng suy nghĩ với Lục Thời Khanh, thế là sau vài lần chủ động liên hệ y, nàng nói muốn đến phủ hoàng tử gặp Trịnh Trạc lần nữa. Suy cho cùng, Trịnh Trạc không phải hoàn toàn bị thù hận làm mờ mắt. Được y và Nguyên Tứ Nhàn ở bên khuyên nhủ, cộng thêm một lần liều lĩnh để lộ nội gián, dần dà hắn cũng trở nên thận trọng khi ra quyết sách. Xong, khi hắn hành sự dè dặt lấy đại cục làm trọng thì Khương gia càng lộng hành hơn, một tháng sau, họ hớt hải tìm Trịnh Trạc báo tin Khương Bích Sán đã mang thai. Chuyện đã đến nước này, căn bản chẳng còn cách dây dưa nữa, Trịnh Trạc đè nén ý nghĩ muốn giết Khương Bích Sán cưới ả về phủ. Hắn dành ra một viện nhỏ trong phủ cho ả ở, từ đầu tới cuối không đụng tới ả dù chỉ một sợi tóc, thậm chí không quan tâm đứa bé trong bụng ả rốt cuộc là của ai. Phủ hoàng tử có nữ chủ nhân, dù vị hoàng tử phi ấy bị lạnh nhạt đến mức nào, Nguyên Tứ Nhàn cũng không thể tiếp tục đường hoàng đến phủ hoàng tử. Hễ có sự vụ cần thương nghị, Lục Thời Khanh sẽ sắp xếp cho nàng và Trịnh Trạc đến từ trạch. Bởi vậy có một dạo, ba người thoạt trông như trở lại những ngày tháng cũ, cùng vây quanh bàn đá châu đầu xem mật báo, xem công văn, thảo bản đồ. Nhưng chỉ là thoạt trông như thế mà thôi. Bầu không khí ở từ trạch ngày càng kỳ lạ. Nếu không cần thiết, Trịnh Trạc hầu như không chủ động nói chuyện với Nguyên Tứ Nhàn, trời lạnh thấy nàng ăn mặc phong phanh, hắn cũng phải nhờ miệng Lục Thời Khanh bảo nàng khoác thêm y phục. Lục Thời Khanh hỏi hắn tội gì phải vậy. Hắn nói mình không còn mặt mũi, bất kể có phải bẫy hay không, hắn đều đã thành thân. Lục Thời Khanh nghe lời hắn, ôm tất tần tật chuyện chăm sóc Nguyên Tứ Nhàn, đến giờ ăn trưa sẽ chuẩn bị thức ăn cho nàng, thấy trời u ám sẽ đưa nàng về nhà. Trước đây giúp Trịnh Trạc thu thập tin tức, y không cẩn thận nhớ hết mọi thứ về nàng. Có điều sự quan tâm của y là vì Trịnh Trạc nhờ vả nên được tiến hành đâu ra đấy, hệt như chính vụ, trông chẳng hề có tâm, hệt như câu không mặn không nhạt. Nguyên Tứ Nhàn không thể hiện quá nhiều cảm xúc về việc này. y tốt với nàng, nàng nhận nhưng trông chẳng như vui cũng chẳng như buồn. Trong mắt Lục Thời Khanh khi đó, thái độ của nàng dành cho y cũng hệt như câu hời hợt nhạt nhòa. Những ngày yên ổn cứ thế trôi qua, mãi đến một ngày khi mới chớm đông y nhận được mật báo của Hồi Hột nhắc nhở về những hành động lạ thường của Đột Quyết. Qua phân tích tình hình, y nghi ngờ Bình Vương và Đột Quyết cấu kết với nhau chuẩn bị không lâu sau sẽ liên hợp tiến đánh triều đình. Tình huống nghiêm trọng, y lập tức liên hệ vài vị triều thần thương nghị gấp. Vào đêm 4 ngày sau, Nguyên Tứ Nhàn và Nguyên Ngọc thay mặt Nguyên Dị Trực đứng ra mượn danh nghĩa bình phẩm rượu để thăm dò thái độ vài võ tướng trung lập trong kinh, xem nếu chiến tranh bùng nổ, họ sẽ nghiêng về phía nào. Trịnh Trạc không thích hợp ra mặt nên đêm đó, Lục Thời Khanh thay đổi thân phận đi cùng huynh muội Nguyên Tứ Nhàn. Sau khi yến tiệc kết thúc được một lúc, Lục Thời Khanh và hai huynh muội rời Tửu Lâu thì bị vài kẻ bám đuôi. Họ liền tùy cơ ứng biến, dùng kế che mắt để hai tỷ nữ bên cạnh Nguyên Tứ Nhàn lên xe ngựa rời đi trước, thu hút sự chú ý của kẻ theo dõi, kế đó gọi vài võ tướng chia nhau rời đi. Đến khi các võ tướng yểm trợ xong nơi quan trọng nhất thì lại xuất hiện một nhóm trinh sát. Theo ý Nguyên Tứ Nhàn, thân phận A huynh nàng nhạy cảm hơn, nên hãy ưu tiên yểm trợ huynh ấy, thế là họ sắp xếp một vũ cơ để Nguyên Ngọc vào Tửu Lâu với bộ dạng đi tầm hoan hưởng lạc. Mãi đến khi đêm hôm khuya khoắt bốn phía an toàn, nàng và Lục Thời Khanh mới cùng lên một chiếc xe ngựa về phủ. Trước đây khi Lục Thời Khanh đưa nàng về y đều đi một chiếc xe ngựa khác phía sau xe ngựa nàng, chỉ có đêm nay do tình thế bức bách mới lần đầu tiên đi chung xe ngựa với nàng. Trong ấn tượng, thoạt đầu không ai lên tiếng, hồi lâu sau y mới nghe Nguyên Tứ Nhàn ở đối diện chợt hỏi. Nếu chiến tranh thực sự nổ ra, điện hạ buộc phải ở lại trong kinh là điều không thể nghi ngờ, thế Lục Thị Lang sẽ đi Hồi Hột để ổn định tình hình sao? Trong chuyện sách lược nàng và y rất dễ tâm linh tương thông, nàng nói đúng ngay điều y đang suy xét gần đây, y gật đầu đáp. Chắc vậy, nàng hơi cụp mắt im lặng, lát sau ngẩng đầu cười nói. Trận chiến này nếu thắng, về sau bốn bể thái bình, thiên hạ không còn phân tranh, lúc đó ngài muốn làm gì? Y nhìn nàng, nghĩ ngợi rồi đáp thật, có lẽ là quy ẩn. Nàng nhìn y mỉm cười. Nụ cười ấy khiến y không kìm được hỏi. Còn huyện chúa thì sao? Nàng chống hai má, nghiêng đầu nhìn y, nói năm chữ giống hệt. Có lẽ là quy ẩn. Khoảnh khắc ấy tai y ngứa ngáy khó chịu như bị chiếc lông vũ phẩy qua, lòng cũng lăn tăn gợn sóng. Y suýt hỏi nàng muốn quy ẩn với ai, nhưng vừa há miệng là y dừng lại ngay, cố kiềm chế chính mình. Có lẽ thấy y bất thường, nàng hỏi y sao thế? Nhất thời y không tìm được cơ thích hợp, đành đáp bằng hai chữ khó tin nhất. Không sao, Nguyên Tứ Nhàn không truy hỏi, chỉ mỉm cười. Trong xe rơi vào yên tĩnh suốt quãng đường kế tiếp, y lặng lẽ nhìn phía trước, mãi đến khi xe đột nhiên sóc nảy khi đi phải ổ gà, lúc đó nàng đang gà gật chống tay lên bàn ngủ thiếp đi, cả người va vào thành xe. Y phản ứng cực nhanh gần như theo bản năng, tức khắc đưa thân ra cản, để nàng ngã lên người y. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của y ngừng lại. Nguyên Tứ Nhàn tựa như không hề hay biết, vẫn nhắm mắt dựa vào lòng y ngủ tiếp. Ánh nến trong xe yếu ớt, y cúi đầu cứng ngắc nhìn vòng eo thướt tha, chiếc cổ thanh tú, sườn mặt dịu dàng và hàng mi rậm của nàng. Người y càng lúc càng cứng, ngọn lửa hừng hực bên trong chẳng mấy chốc lan khắp toàn thân. Y không kìm lòng được vươn tay giúp nàng vén mấy lọn tóc rối ra sau tai. Đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt lành lạnh của nàng như dính phải ma chướng không rời đi được, khẽ xoa vành tai nàng. Y cưỡng ép bản thân rụt tay về, quay đầu nhắm mắt không nhìn nàng nữa. Đáp án mà y mãi không muốn đối mặt, luôn bối rối lảng tránh, cuối cùng vào khoảnh khắc này đã đánh mạnh vào tim y. Y thích Nguyên Tứ Nhàn, và rất có khả năng không phải sau khi nàng và Trịnh Trạc hủy hôn. Mà từ khi nàng còn là vị hôn thê của người khác, y đã có ý niệm hoang đường này. Mọi khó chịu vô cớ, nhẫn nhịn tránh né, làm bộ làm tịch, hờ hững thản nhiên của y đều vì y chột dạ. Y chột dạ đến mức dù chỉ hơi tới gần nàng, hơi chủ động, hơi vượt rào, đều khiến y cảm thấy đang phản bội Trịnh Trạc. Xe ngựa dừng trước cửa Hồng Nguyên phủ, y khẽ khàng đỡ nàng ngồi ngay ngắn rồi siết chặt nắm đấm, cắn răng toan rời đi, lúc sắp đứng dậy thì bị một đôi tay ngọc ôm eo từ phía sau. Y kinh ngạc quay đầu thấy Nguyên Tứ Nhàn nhắm mắt, gò má áp vào lưng y, không nói gì. Y không biết nàng thức từ khi nào, hay rốt cuộc nàng có hoàn toàn tỉnh táo hay không, y kiềm chế bản thân, hỏi thăm dò. Huyện chúa, tiếng gọi ấy khiến nàng từ từ mở mắt. Lúc vừa mở mắt nàng hơi mờ mịt, nhưng khi ngẩng đầu thấy y liền rụt phát tay về. Xin lỗi, Lục Thị Lang, ta chưa tỉnh ngủ nên nhận nhầm người. Nhận nhầm, vậy ắt phải có người đúng. Người đó hẳn là Trịnh Trạc. Y nghĩ, cũng đúng, trước đây, vào buổi đêm thế này đều do Trịnh Trạc đi cùng xe với nàng. Y kiềm chế sắc mặt bản thân, cố nói hờ hững. Không sao, lúc đó Lục Thời Khanh chẳng thể ngờ câu xin lỗi và không sao ấy lại thành câu đối thoại cuối cùng giữa họ. Triều đình phong vân biến đổi, chiến tranh bùng phát, Bình Vương dẫn binh lên phía Bắc đột quyết tiến đánh Hồi Hột, Nam Chiếu chen chân. Y đi xa đến Hồi Hột, trước khi đi, ngay cả câu hãy bảo vệ nàng thật tốt y cũng chưa kịp nhắn cùng Trịnh Trạc. Y cảm thấy mình không có tư cách, cảm thấy câu ấy thật dư thừa, không cần thiết, không có câu nói ấy của y, Trịnh Trạc vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng không ngờ chuyến đi xa hào hùng lẫm liệt của y lại trở thành lỗi lầm mãi mãi không cách nào bù đắp. Tình thế kinh thành xoay chuyển, lão hoàng đế qua cầu rút ván, triều thần hạch tội Nguyên gia tạo phản, Trịnh Trạc bị ép bất đắc dĩ phải chọn rút củi đáy nồi, diễn trò trở mặt thành thù với Nguyên gia, giết Nguyên Dị Trực và Nguyên Ngọc trước mặt mọi người, sau lưng âm thầm đưa họ rời kinh dưỡng thương. Nhưng lão hoàng đế nghi ngờ theo dõi Trịnh Trạc quá xít sao khiến hắn đưa họ đi thất bại. Nguyên Dị Trực và Nguyên Ngọc bị truy binh bắn chết tại chỗ. Sau đó, Nguyên Tứ Nhàn, A Tẩu và mẹ nàng cùng bị bắt giam. Trịnh Trạc gian nan mạo hiểm cả tính mạng mới cứu được họ ra, không ngờ Khương Bích Nhu là khối u ác tính nhiều năm ở Nguyên gia. Ả vốn thù oán nặng Nguyên Tứ Nhàn, cộng thêm nam nhân Nguyên gia đều đã chết, ả không cam tâm lên đường lưu vong, bởi vậy chọn nương nhờ hoàng đế để cầu lối thoát, thực không kỳ lạ. Khi Lục Thời Khanh nhận được tin tức ngàn dặm chạy về thì đã không còn kịp nữa. Y như một vị anh hùng, cứu được Hồi Hột, cứu được thiên hạ, nhưng không cứu được nàng. Quả là trào phúng như một trò hề. Trong gió mưa vần vũ, Lục Thời Khanh ngửa đầu dựa vào lan can cầu dừng lại, cuối cùng chống tay đứng dậy, siết mảnh giấy trong lòng bàn tay từ từ đi về phía thành Trường An. 2 năm sau, Trung Thư Thị Lang đương nhiệm Lục Thời Khanh tạo phản, ép Huy Ninh Đế thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, phò tá Thập Tam Hoàng tử Trịnh Hoàng đăng cơ. Vào đêm sau đại điển đăng cơ 7 ngày, Lục Thời Khanh ngồi thẫn thờ trong mật đạo từ trạch, cầm khăn lụa lau một tấm bia mộ. Tào Ám ở bên cạnh y. Bàn tay y cầm khăn thực quá gầy, nhìn thoáng qua cứ thường tay của ông cụ 70-80 tuổi. Chừng như chỉ cần hơi bóp nhẹ là những ngón tay ấy sẽ gãy ngay tức khắc. Tào Ám biết y đau khổ. 2 năm nay, đầu tiên là Lan Thương huyện chúa ra đi, sau đó không lâu, Lục Hoàng tử chết dưới tay lão hoàng đế, y hoàn toàn dựa vào quyết tâm báo thù và tín ngưỡng vì dân vì nước mới có thể chống đỡ đến hôm nay. Tào Ám bảo y nghỉ ngơi thôi, đừng lau nữa, nhưng y không nghe. Lục Thời Khanh vẫn cố chấp lau, dù chẳng biết rốt cuộc nó bụi chỗ nào. Mãi đến sắp bình minh, y mới đứng dậy cầm lá thư đặt trước bia mộ nói. Dâng lên bệ hạ, xin ngài thay Nguyên gia xử án. Giọng y mông lung không có sức, Tào Ám hoảng hốt hỏi. Còn lang quân, bệ hạ vừa thăng ngài làm Trung Thư lệnh, hôm nay ngài không vào triều sao ạ? Lục Thời Khanh không đáp, loạng choạng bước về cửa mật đạo, nhưng đi chưa tới bậc trên cùng thì ngã nhào, nôn ra một ngụm máu lớn đỏ tươi. Lang quân, Tào Ám vội vã chạy tới đỡ y. Lục Thời Khanh mượn sức Tào Ám ngồi dậy, lau máu trên khóe môi cười nhạt đáp. Tào Ám, ta không vào triều, ta muốn nghỉ ngơi. Nhìn cảnh này Tào Ám còn gì không hiểu, lệ hắn bỗng tuôn như suối, nhưng một câu cũng không thốt được nên lời. Lang quân khổ quá, quá khổ rồi. Ngài ấy nên giải thoát thôi. Tào Ám thấy y gian nan đưa tay, lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy. Hắn nghẹn ngào hỏi. Lang quân, đây là gì thế, cần tiểu nhân thay ngài giao cho ai không ạ? Lục Thời Khanh lắc đầu cười nói. Cái này của ta, đừng giao cho người khác. Tào Ám đáp được, không giao cho người khác, sau đó hắn cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay y. Trang giấy đã có chút ố vàng, bên trên là 2 dòng chữ ngắn với nét chữ thanh tú, chờ kiếp sau ta tới tìm chàng, chàng phải quyết chí sớm đấy. Theo ánh mắt Tào Ám, Lục Thời Khanh cũng cúi đầu nhìn dòng chữ ấy, kế đó từ từ nhắm mắt, khóe môi cong lên. Được. Ngoại truyện 5, kiếp này đại đoàn viên 1, năm Trường Thanh thứ 9, 3 tháng sau khi Nguyên Tứ Nhàn hạ sinh nhị lang cho Lục gia. Tháng 2 mùa xuân, sắp đến tiết kinh chập, thời tiết còn se se lạnh, buổi sáng và tối trời ẩm ướt, chỉ có trưa là ấm áp dễ chịu, đúng là thời điểm đẹp để đi câu. Ngoài thành Lạc Dương, tuyết trên cành liễu đã tan, mầm non đâm chồi, chim hót véo von, hương hoa lan tỏa, cầm một chiếc cần câu đi thuyền ra giữa sông là có thể câu được cá tươi. Trong thuyền, Nguyên Tứ Nhàn gối đầu lên 2 chân sưởi nắng, chốc chốc lại dục người trên đỉnh đầu. Câu được chưa? Lục Thời Khanh một tay cầm cần, một tay bóp chặt đôi môi nàng như trừng phạt, cúi đầu hậm hực nhìn nàng nói. Nàng mà lên tiếng lần nữa là cá ngu cỡ nào cũng chạy mất đấy. Nàng bị bóp môi không lên tiếng được, đáp không rõ ràng. Ừm ừm. Câu nàng nói là, giọng thiếp hay thế kia sao dọa cá chạy được chứ? Lục Thời Khanh nghe hiểu, thở dài. Nhìn đi, chạy thêm con nữa kìa. Nàng giận dỗi hừ mạnh, y buông tay cam chịu thì nàng cắn ngón tay y rõ đau.

Nguyên Thù không nhận ra ta sao? Ngoại truyện 6, kiếp này đại đoàn viên 2. Lục Nguyên Thù nhìn rõ người tới thì khẽ a lên kinh ngạc, ngón tay buông ra, dải lụa đỏ tuột tay bay theo gió, vừa khéo bay về phía Trịnh Hoàng. Trịnh Hoàng nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, mân mê trong lòng bàn tay, nhìn cô bé đang vội nghiêm mặt khom người gọi. Bệ hạ, cô bé tuy nhỏ người nhưng điệu bộ đâu ra đấy, cậu thở dài như người từng trải. Đúng là không nhận ra ta rồi, đã bảo đừng gọi ta như vậy mà. Cậu đã không xưng trẫm mà cô gọi bệ hạ gì chứ? Dứt lời, cậu cúi đầu tìm gì đó trong tay áo, hình như muốn tặng quà cho cô. Lục Nguyên Thù dè dặt nhìn quanh, hạ giọng gọi thêm tiếng nữa. Bệ hạ, tay Trịnh Hoàng đang tìm giờ thì dừng lại nhìn cô, đôi môi anh đào của cô hé mở tạo khẩu hình trong im lặng, bệ hạ ca ca. Trịnh Hoàng vui vẻ quay đầu nhìn thái giám Nghiêm Phúc theo hầu. Trẫm bảo rồi mà, Nghiêm Phúc nghe vậy cười tít mắt. Trên đường tới Lạc Dương, thánh nhân nói chắc như đinh đóng cột là Lục tiểu nương tử gặp mình nhất định sẽ gọi mình là ca ca hệt như trước đây. Tuy Tiểu Nguyên Thù người ta kiêng dè lễ nghi, kiêng dè xung quanh có người nên không dám gọi ra tiếng, nhưng Nghiêm Phúc vẫn giơ ngón cái với Trịnh Hoàng. Đại gia nhìn xa trông rộng, biết rõ mọi bề. Nói xong, nhìn vẻ mặt hả hê của tiểu hoàng đế, ông ngẩn ngơ nhớ về một cảnh mấy năm về trước. Năm đó tiểu thánh nhân gặp đại nạn cựu tử nhất sinh, nhờ được đức vương cứu mới có thể về kinh vội vã đăng cơ, suốt quãng thời gian dài ấy, nụ cười chưa bao giờ nở trên gương mặt. Một đứa trẻ 6 tuổi ngồi trên long ỷ, chân với còn chưa chạm đất nhưng thần thái trang nghiêm làm những chuyện mà người lớn chưa chắc làm được. Thánh nhân trưởng thành quá nhanh, nhờ Lục Trung Thư và các triều thần dưới trướng tiên đức vương phò tá, ngài nhanh chóng quét sạch dư đảng Bình Vương, xử án cho Nguyên gia, chiêu cáo tội trạng của tiên đế khắp thiên hạ, việc nào việc nấy đâu ra đấy. Trên dưới toàn triều chẳng ai thấy như vậy có gì không đúng. Bởi chẳng ai xem ngài là đứa trẻ. Ngài là thánh nhân của họ, dẫu đôi vai bé bỏng vẫn là người gánh vác giang sơn của Đại Chu. Nhưng Lục Trung Thư đôi lúc không đành lòng. Những chuyện quá đen tối, quá máu tanh tàn bạo, y đều dẹp đường thay đứa bé ấy. Sau đó không lâu, có lần tra khảo một hình phạm quan trọng trong ngục, thánh nhân sau khi nghe nói liền bảo muốn đích thân theo dõi. Trọng hình thẻ trúc kẹp thân mà cậu nhìn từ đầu đến cuối không chớp mắt, sắc mặt trắng bệch ban đầu dần dần lấy lại màu máu, lúc rời khỏi nhà lao, gương mặt cậu không hề có chút sợ hãi, bước chân trầm ổn vững vàng tựa như có ngàn quân đè nặng. Nhưng Nghiêm Phúc biết, đêm ấy sấm chớp kinh hoàng, thánh nhân gặp ác mộng, nhảy chân trần khỏi giường, khóc lóc chạy khắp nơi, nức nở nghẹn ngào chẳng biết gọi tên ai. Đối với thánh nhân, cha là tội nhân thiên cổ, mẹ đẻ mất sớm, mẹ kế là Lương Hoàng hậu thì kể từ khi lựa chọn đưa đệ đệ đi mạo hiểm để cứu Thiều Hòa, bà không còn mặt mũi nào ra dáng mẫu thân trước mặt hoàng đế là cậu nữa. Từ đó, đứa bé ấy ngay cả khóc cũng không tìm được nơi để trốn. Cậu ngơ ngơ ngác ngác bị dòng lũ mênh mông cuồn cuộn đẩy mạnh về phía trước, ép bản thân sớm mang dáng dấp trưởng thành. Trong 2 năm đầu cậu bận đến mức không có thời gian dành để cười. Ngay cả Nghiêm Phúc cũng cho rằng thánh nhân bị ép trưởng thành sớm có lẽ sẽ mãi mãi như vậy, còn nhỏ tuổi mà trầm mặc kiệm lời, khe rãnh khi nhăn mày còn sâu hơn cả khi cười. Thế nhưng sau đó Lục Nguyên Thù xuất hiện. Hôm ấy cô bé như sứ trắng như tuyết ngọc được Lục Trung Thư nắm tay bước tung ta tung tăng xuất hiện. Mắt thánh nhân bừng sáng, khóe môi không kìm được cong lên. Nghiêm Phúc cảm thấy thánh nhân chưa đủ 10 tuổi sao có thể có tình cảm đặc biệt gì với phái nữ, bèn tò mò hỏi cậu cười gì. Thánh nhân đáp mình từng bế cô bé ấy một lần lúc cô bé vừa đầy tháng chưa lâu, nhưng chẳng bao lâu sau Đại Chu rơi vào cảnh mưa gió lầm than. Nghiêm Phúc hiểu, cô bé là đoạn hồi ức bình yên tươi đẹp cuối cùng của thánh nhân trước khi lang bạt. Nhìn cô bé, thánh nhân như nhìn thấy một Đại Chu trong quá khứ được các người lớn dùng vỏ ngoài xinh đẹp bao bọc, chưa bao giờ lộ ra cái mục nát thối giữa bên trong. Nghiêm Phúc nghĩ có lẽ cô bé có chút đặc biệt với thánh nhân. Những năm tháng sau đó, hễ rảnh là thánh nhân lại lén xuất cung đến phường Vĩnh Hưng gặp cô bé, lần nào cũng mang cho cô bé cả đống quà. Để tránh làm Lục Trung Thư giận, trước khi đi cậu luôn chuẩn bị sẵn vài bản tấu chương mang theo để đến thăm với danh nghĩa hay ho là thỉnh giáo lão sư. Nghiêm Phúc không cảm thấy thánh nhân như vậy là không thỏa đáng, ngược lại ông cho rằng như vậy mới có cảm giác chân thực, mới giống một đứa trẻ chân chính. Có lẽ Lục Trung Thư cũng nghĩ vậy nên không quá ngăn cản chuyện này, đương nhiên cũng có lẽ do lễ quân thần nên y không cách nào cố chấp ngăn cấm. Ngược lại, huynh trưởng song sinh của Nguyên Thù là Nguyên Chăn rất không thích thánh nhân tranh sự chú ý của muội muội, cậu nhóc như nghé con không sợ hổ, cứ âm thầm gây khó dễ thánh nhân. Đương nhiên thánh nhân không giận thật, chỉ là hơi không phục, bèn đem quà lấy lòng Tiểu Nguyên Thù. Sau này muội đừng gọi ta là bệ hạ mà gọi ta là ca ca đi. Nguyên Thù bị quà dụ, quăng ca ca ruột ra sau gáy, ngọt ngào gọi cậu là ca ca. Sau đó có lần Lan Thương huyện chúa nghe được kinh hãi thất sắc. Bộ nhà ta có công chúa à? Thánh nhân nói, sư mẫu nguyên thù muốn làm công chúa sao? Nếu muội ấy muốn thì con phong cho muội ấy là được. Huyện chúa từ chối, bảo như vậy còn ra thể thống gì, ngài cứ lo học hành thật tốt là được, đồng thời cảnh cáo nguyên thù. Con không được gọi bệ hạ là ca ca, nếu thật muốn gọi thì hãy gọi bệ hạ ca ca ấy. Lúc đó Nghiêm Phúc cảm thấy huyện chúa đúng là nhân tài, hèn gì sinh được một cô con gái đáng yêu như vậy. Suy cho cùng, Lục gia vẫn rất biết chừng mực, chưa bao giờ kiêu ngạo vì được sủng ái, bởi thế chưa bao giờ lợi dụng thánh nhân, không để Nguyên Thù thành công chúa Đại Chu. Lúc ấy ông hơi tiếc thay tiểu Nguyên Thù, song theo thời gian thấm thoát trôi, đến bây giờ thánh nhân 14 tuổi ông lại cảm thấy may mà trước đây không phong cô làm công chúa. Thánh nhân trưởng thành sớm, chín chắn hơn một thiếu niên tuổi 17-18 nhiều. Có điều hiện tại Nguyên Thù vẫn chỉ là một nụ hoa chưa nở, cậu cũng nhất thời chưa hiểu rõ nên chỉ một lòng đối xử với cô như muội muội. Nhưng theo ánh mắt gian manh của Nghiêm Phúc thấy chuyện này nhất định không đơn giản, hoặc sớm muộn cũng không đơn giản. Chờ thánh nhân và Nguyên Thù lớn thêm vài tuổi, giữa hai người rốt cuộc có còn là tình cảm huynh muội thuần túy hay không thì chưa biết. Nếu trước đây phong Nguyên Thù làm công chúa, để cô thật sự thành muội muội của thánh nhân thì ngày nào đó khi thánh nhân hiểu rõ sẽ bị quyết định của mình làm tức chết mất. Nghiêm Phúc thất thần chốc lát thấy Trịnh Hoàng lấy từ tay áo ra một con hổ bằng vải bước tới đưa cho Nguyên Thù. Cho muội chơi nè, Lục Nguyên Thù đưa tay nhận lấy, nghịch chốc lát mới khó khăn ngước đầu nhìn cậu. Bệ hạ đến dự tiệc trăm ngày đúng không ạ, thế quà của đệ đệ đâu? Ơ tiểu nha đầu lớn rồi này, làm thì biết đòi phúc lợi cho đệ đệ rồi này. Trịnh Hoàng cong khóe môi cười. Quà của đệ ấy trong xe ngựa phía sau đấy, yên tâm không thiếu được đâu, đệ đệ của Nguyên Thù chính là đệ đệ của ta mà. Cậu vừa nói xong thì nghe một tiếng hừ lạnh, Nguyên Chân xuất hiện. Con trai tuổi này vóc dáng vẫn chưa phát triển, Nguyên Chân không cao hơn Nguyên Thù bao nhiêu, đứng trước mặt Trịnh Hoàng như chú nhóc mà vẫn muốn che chắn muội muội, nói như thể người lớn. Bên ngoài gió lớn, mời bệ hạ mau chóng vào trong ạ. Một câu bình tĩnh vừa không đắc tội ai vừa ngăn cản muội muội và quân địch giả lập ở cùng nhau. Trịnh Hoàng cảm thấy, so với cậu nhóc năm xưa chỉ biết chết kẹo dính dưới đế giày mình thì Nguyên Chân giờ đây đã tiến bộ không ít. Có điều nếu muốn so với cậu thì còn xa lắm. Cậu nhướng mày, chắp tay sau lưng nói. Lão sư chưa mời ta, ta không mời mà tới là thất lễ, nếu cứ vào như vậy e không thích hợp. Nguyên Chân dẫu sao chỉ 18 tuổi, cảm xúc đa phần đều hiện hết trên mặt, vừa nghe vậy liền lộ vẻ vui mừng, toan nói vài lời khách sáo tiễn khách thì Trịnh Hoàng nói. Có điều nếu Nguyên Chân đã nói vậy mà ta không vào thì đúng là phụ ý tốt của đệ. Mặt Lục Nguyên Chân tái hơn vài phần. Nghiêm Phúc cảm thấy thánh nhân quá xấu xa, lại đi bắt nạt một cậu nhóc 8 tuổi, ông bèn vội nói với Trịnh Hoàng để hòa giải. Đại gia chúng ta vào trong ạ. Trịnh Hoàng gật đầu, nói bâng quơ với ông. Cũng tốt, đúng lúc dạo này trẫm có chuyện nan giải muốn thỉnh giáo lão sư. Dứt lời cậu nháy mắt với ông. Nghiêm Phúc nhận được ám hiệu, vội phối hợp hỏi. Đại gia, là chuyện gì thế ạ? Trịnh Hoàng hài lòng nhưng ngoài miệng lơ đãng đáp. Trẫm muốn rời đô đến Lạc Dương. Ôi trời, chuyện lớn rời đô mà thánh nhân nói nhẹ nhàng cứ như người bình thường dọn nhà ấy, Nghiêm Phúc bị dọa đến nỗi chân mềm nhũn suýt đi không vững, lúc quay đầu nhìn Lục Nguyên Chân lần nữa thì mặt cậu bé đã đen đến độ có thể mài ra mực. Mấy đứa trẻ choai choai lần lượt bước vào cổng phủ, Nguyên Chân giận đến mức im thin thít suốt quãng đường, chỉ có ra sức nắm tay Nguyên Thù mới có thể tìm lại cảm giác huynh trưởng chính thống. Nguyên Thù vô tư, một tay an phận đặt trong lòng bàn tay huynh trưởng, một tay cầm con hổ vải của bệ hạ ca ca chơi. Khi đến sảnh, trước tiên cô bé thưa phụ mẫu, kế đó thưa cô phụ cô mẫu Đậu A Trương và Lục Xương Dư, cuối cùng mới hỏi thăm ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, cả cữu cữu và cữu mẫu khi nào đến. Lời cô bé vừa dứt, ngoài cửa phủ chợt vang lên một tràng tiếng đùng đoàng kinh thiên động địa như tiếng pháo nổ. Cô bé giật mình nhảy lên kêu á một tiếng. Trịnh Hoàng phản ứng cực nhanh, bịt tai cô bé nhanh hơn cả Nguyên Chân bên cạnh, chờ pháo bên ngoài đốt xong mới hạ tay xuống, cúi đầu an ủi cô. Nguyên Thù đừng sợ, ta ra ngoài xem có chuyện gì nhé. Ghê quá, Nguyên Thù bị hoảng sợ, thánh nhân đích thân ra ngoài xem tình hình, thế người trong phòng có thể nhàn rỗi sao? Đương nhiên không thể. Lục Thời Khanh và Nguyên Tứ Nhàn nhìn nhau, Đậu A Trương và Lục Xương Dư nhìn nhau, Nguyên Chân và Nguyên Thù nhìn nhau, Nghiêm Phúc không có ai để nhìn, đành mắt trái mắt phải nhìn nhau, sau đó cả đoàn người theo sau Trịnh Hoàng ra ngoài. Không ngờ còn chưa đến nơi đã nghe một giọng nam vô cùng phẫn nộ. Cô già kia, cô nói xem, là tên khốn nào bảo cô rằng người Hán đốt pháo vào tiệc trăm ngày hả? Ngoại truyện 7, kiếp này đại đoàn viên hết. Vừa nghe chất giọng này là Nguyên Tứ Nhàn biết sơ sơ chuyện gì xảy ra rồi.